vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 801. Lưỡng bại câu thương. Cảm nhận được Lôi Hạo trên người cuồn cuộn sát ý, bàn tử thần sắc vô cùng ngưng trọng, thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đến nay, hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân có lẽ thực sự là khinh thường người trong thiên hạ. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng liền Lôi Hạo khí thế đều tiếp nhận không được, nhưng là bàn tử thế nhưng là lĩnh ngộ chiến đấu ý chí người. Nắm giữ chiến tộc huyết mạch hắn, gặp mạnh là mạnh, thẳng tiến không lùi. Chiến tộc nhân sinh trong từ điển cho tới bây giờ không có sợ hãi hai chữ, bọn hắn vốn là thiên sinh vì chiến đấu mà sinh người. Lôi Hạo muốn động thật sự, hôm nay dưới tay hắn lại nhiều vong hồn. Đám người hít sâu nhìn phía xa Lôi Hạo, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Thánh thành Bát Tuấn đại biểu thế nhưng là vô song thánh thành trẻ tuổi một đời mạnh nhất 8 người, cũng là nam vực mạnh nhất 8 người, bàn tử lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Tại bọn hắn nhìn đến, bàn tử chỉ có cúi đầu xưng thần mới có mạng sống cơ hội. Nhị ca. Quan Tiểu Thất sắc mặt âm trầm, hét lớn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị bàn tử ngăn lại hai chấm. Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, ai cũng không cần nhúc tay, bằng không đừng trách ta trở mặt. Oanh! Một tiếng nổ vang, chiến thiên kích oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đại địa bỗng nhiên run rẩy, tựa như một tòa ma ngọn núi nện ở, đám người chung quanh lo lắng hung hăng co rúm. Cái này hồn binh, về ta. Lôi Hạo ánh mắt sáng lên, lấy hắn nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra chiến thiên kích bất phàm, để lại một câu nói, Lôi Hạo thân hình lóe lên, một cước bước ra, trong nháy mắt đi tới bàn tử trước người. Nghịch loạn ngũ thức để nhất thức đoạn sơn hà. Bàn tử khóe miệng dương lên, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân thể lăng không xoay chuyển mà lên, hai tay nắm chiến thiên kích, trong chớp nhoáng này bàn tử khí thế nhảy lên tới cực điểm. Vô tận chiến ý như là vỡ đê hồng thủy bộc phát, chiến thiên kích lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nổi giận chém mà ra, bá đạo một kích mang theo cuồn cuộn uy thế từ thiên lực bổ xuống. Thiên địa hét giận dữ không thôi, một đạo mấy chục trên trăm trượng kích quang xông ra, bàn tử áo bào cổ động, thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, có thể nghĩ cái này một kích uy lực. Lôi Hạo nơi nào sẽ nghĩ đến bàn tử vậy mà nắm giữ dạng này tính dễ nổ lực lượng, một kích bên trong ẩm chứa không chỉ là thiên lôi ý chí, còn có vô tận chiến đấu ý chí, hơn nữa đem hai loại ý chí hoàn mỹ hóa làm một thể. Vội vàng thời khắc, đỉnh đầu hắn đột nhiên tách ra một vòng đường kính 3-4 trượng to lớn kim sắc quang luân, vòng ánh sáng xoay tròn cấp tốc, một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí xé nát tất cả. Gần như đồng thời, hắn trong tay cũng xuất hiện kim sắc bánh xe chung quanh hiện lên răng cưa hình dạng, xuyên suốt lấy hàn mang, dị thường sắc bén. Cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân. Đám người thấy thế, hít một hơi lạnh kinh hô không thôi. Trước đó bọn hắn gặp qua bàn tử thi triển cửu phẩm chiến hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu, bây giờ lại gặp được Lôi Hạo cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Rất nhiều người thầm than đáng tiếc, nếu như bàn tử có thể đột phá chiến đế, cái này có lẽ chính là một trận áp chiến. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Hạo Nhật Kim Luân chiến hồn cùng Lôi Hạo trong tay hồn binh Kim Luân dung hợp tại cùng một chỗ, thân thể không lùi mà tiến tới, lăng không vạch, hướng về to lớn kích quang chạm đi. Bàn tử thấy thế, Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu không chút do dự lần nữa thi triển mà ra, cùng tự thân hóa làm một thể, uy thế lần thứ hai gia tăng gấp bội. Oanh long long! Hai đại thanh niên tuyệt thế cường giả đụng đâm vào cùng một chỗ, tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Thiên địa rung động cuồng bão hồn lực phong bão quét sạch tứ phía bát phương, mặt đất cát bay đá chạy, đám người vừa lui lui nữa, bọn hắn đã trải qua thấy không rõ bên trong tất cả. Các ngươi nói người nào thắng? Còn phải nghĩ sao, nhất định là Lôi Hạo, nói đùa cái gì, Lôi Hạo thế nhưng là Thánh Thành Bát Tuấn, cùng giai bên trong trừ cùng là Thánh Thành Bát Tuấn mặt khác bảy người, còn có là đối thủ của hắn sao? Huống chi, bàn tử có vẻ như vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Ai nói không phải đây, bàn tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đều không coi trọng bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu, tại bọn hắn nhìn đến, bàn tử cùng Lôi Hạo giao phong, chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Tiếng va chạm quát chói tai tiếng thỉnh thoảng truyền ra, đám người chỉ cảm giác được từng đợt hung mãnh khí lãng đang lăn lộn, căn bản bắt không đến hai người thân hình. Nhanh! Không phải bình thường nhanh. Bàn tử cùng Lôi Hạo đều là lính ngộ lôi điện ý chí thiên tài, tốc độ tự nhiên viễn siêu thường nhân, huống chi những người này bên trong còn không có mấy người đột phá đến chiến đế cảnh. Nơi xa không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, hắc bào lão giả híp hai mắt nhìn phía xa, khô gầy gương mặt có chút ngưng trọng, chậm chạp nói hai chấm. Đại Ly Đế Triều Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà mạnh như vậy, ta là nên báo đi lên đây. Vẫn là, lão giả không phải người khác, chính là trước đó chủ trì Nam Vực Đại Bỉ Sơ tuyển Giang Trường Thanh, giờ phút này hắn trong lòng thập phần dầu dì. Bàn tử tại sơ tuyển lúc thế nhưng là kiên trì một canh giờ thiên tài, nếu như bị chiến hồn điện cao tầng biết rõ, nhất định sẽ thập phần coi trọng. Nhưng là Giang Trường Thanh thế nhưng là biết rõ, bàn tử cùng Tiêu Phàm thế nhưng là người một đường. Hắn nhưng là hận không thể đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, lại làm sao có thể mặc cho Tiêu Phàm huyên để trưởng thành đâu. Trừ bàn tử bên ngoài còn có Quan Tiểu Thất, hắn một mực tại dầu gì. Lôi Thương Hải tên phế vật kia, uổng ta còn hứa hẹn hắn chỉ cần giết Tiêu Phàm, liền cho hắn một kiện cửu phẩm hồn binh, đáng tiếc, liền Tiêu Phàm cái bóng cũng không thấy đến, bản thân thiếu chút nữa bị giết. Giang Trường Thanh thần sắc vô cùng băng lãnh. Nếu để cho Tiêu Phàm biết rõ, nhất định sẽ phẫn nộ không thôi. Cái này Giang Trường Thanh thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy mà lợi dụng hắn cùng với Lôi Thương Hải ở giữa ăn oán tới giết hắn. Đương nhiên, lấy Lôi Thương Hải làm người, khẳng định cũng sẽ tìm Tiêu Phàm báo thù. Trước đó sở dĩ không cùng Tiêu Phàm liều chết chém giết, là bởi vì kiêng kỵ phá hư phi độ chiến thuyền mà thôi. Hồi lâu, Giang Trường Thanh thở dài nói hai chấm tính, nếu như Lôi Hạo giết hắn, báo đi lên cũng không sao cả, dù sao cũng người chết, cao tầng cũng sẽ không vì người chết tìm Lôi Hạo phiền phức. Nếu như giết không chết hắn, việc này về sau cũng nhất định sẽ nhường cao tầng coi trọng, còn không bằng chủ động đem hắn cùng Quan Tiểu Thất báo đi lên, muốn lồng chết bọn hắn còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ vậy, Giang Trường Thanh bỗng tại chỗ biến mất, trận này chiến đấu với hắn mà nói cũng không có quá nhiều giá trị, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, vậy liền lại không giống. Nơi xa, bàn tử cùng Lôi Hạo chiến đấu tại tiếp tục. Ai cũng không thể nghĩ đến bàn tử lại có thể tại Lôi Hạo trong tay kiên trì lâu như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên hai tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, gần như đồng thời đập ầm ầm tại mặt đất phía trên, tóe lên vô số bụi bặm. Lúc này, hai đạo thân ảnh từ trong bụi bặm đi ra, toàn thân máu me đầm đìa, đám người tất cả đều hai mắt, ai cũng không thể nghĩ đến là như thế này giải quyết. Không nên là Lôi Hạo hoàn ngược bàn tử sao? Làm sao biến thành lưỡng bại câu thương? Đám người nhìn về phía bàn tử áng mắt biến biến, rốt cuộc không có nhẹ ngược vẻ, hắn chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể cùng Lôi Hạo chiến không phân trên dưới, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Ngươi rất tốt. Lôi Hạo con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói hai chấm. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Lôi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, ngươi Lôi ra người đều như thế tự cho là có đúng không? Bàn tử mặt coi thường nhìn xem Lôi Hạo. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo chớp lói từ trong hư không bốc lên đi ra, xông thẳng bàn tử sau lưng mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Bàn tử tâm thần toàn bộ lạc tại Lôi Hạo trên người. Nơi nào sẽ nghĩ đến lúc này sẽ có người đánh lén. Vội vàng thời khắc, bàn tử hóa thân thiểm điện hướng về một bên tránh đi, nhưng mà chớp lói tốc độ càng nhanh, bàn tử cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 802. Tiêu Phàm xuất thủ. Nhị ca cẩn thận. Bên ngoài sân quan tiểu thất kêu lên sợ hãi trong bàn tay, liệt nhật cung xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt kéo thành hình trăng tròn, một đạo hồn lực chi tiến bắn ra. Một tiến này cơ hồ dùng hết quan tiểu thất toàn lực, hắn không biết có thể hay không cứu được bàn tử, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hèn hạ. Vây xem cái khác tu sĩ cũng một trận xem thường nhìn xem đạo kia chớp lóe chủ nhân, người kia không phải người khác, chính là trước đó kém chút bị bàn tử chém giết Lôi Thương Hải. Chết đi. Điên cuồng gào thét thanh âm tại hư không vang lên, chỉ thấy máu me khắp người Lôi Thương Hải cầm trong tay trường đao, đâm về bàn tử hậu tâm, không đến một trượng cự ly đối với chiến đế cảnh tới nói không đáng kể chút nào. Lôi Thương Hải cùng bốn phía tất cả mọi người tựa như nhìn thấy bàn tử bị một đao chém giết một màn, trừ phi chiến đế hậu kỳ trở lên tu sĩ xuất thủ, bằng không bàn tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù đã trải qua cảm nhận được một đạo lăng lệ sát thế tới gần bản thân, Lôi Thương Hải vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì chỉ có giết chết bàn tử, hắn mới có thể vì bản thân chính danh, mới được lôi ra coi trọng. Oanh long long. Đột nhiên, hư không bỗng nhiên run rẩy, chỉ thấy bàn tử cùng Lôi Thương Hải vị trí không trung to lớn kim sắc ngón tay từ trong hư vô trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó một cỗ hoảng sợ chi uy trấn áp mà xuống, hư không đều rất giống đứng im, bàn tử cùng Lôi Thương Hải bộ mặt một trận vặn vẹo, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lôi Thương Hải trường đao trong tay tại ở gần bàn tử sau lưng một tấc cự ly dừng lại, mặc cho hắn lại như thế nào liều mạng, tại rốt cuộc khó mà tiến lên mảy may. Rõ ràng chỉ là một tấc cự ly, lại giống như chỉ xích thiên nhai. Mơ thầm có người nghĩ đánh giết bọn hắn. Đám người cũng tất cả đều bị kim sắc cự chỉ cho chấn kinh đến, một ngón tay mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế. Cái này lại là cái gì chiến kỹ? Thất truyền ngàn năm tù hồn chỉ. Lôi Hạo ngắm nhìn kim sắc cử chỉ con ngươi mãnh liệt co vào. Hắn may mắn tại một bản thư tịch trên gặp qua liên quan tới tù hồn chỉ giới thiệu, cho nên nhận đi ra. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Lôi Hạo mới khiếp sợ như vậy. Thất truyền ngàn năm tù hồn chỉ vậy mà lại hiện ra thế gian. Nếu như được cái này chiến kỹ, bản thân thực lực là không có thể có mạnh hơn mấy phần đâu. Đột nhiên kim sắc cử chỉ hướng về phía dưới trấn áp mà xuống, quan tiểu thất một tiếng trong nháy mắt vỡ nát, quan tiểu thất sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Hắn một tiếng này nguyên bản còn muốn giải cứu bàn tử, nhưng là bây giờ lại thất bại. Bàn tử cũng đồng thời bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Nhưng Lôi Thương Hải khả năng liền không có vận tốt như vậy. Kim sắc cử chỉ không chút do dự chấn rơi xuống đến, hắn thể nội chiến hồn căn bản không thể động đậy, thật giống như bị tay nắm, lại hơi dùng chút sức, liền có thể bóp nát. Không được. Lôi Thương Hải thê lương gào thét, nhưng mà kim sắc cử chỉ căn bản bất vi sở động, hắn thanh âm trong nháy mắt bị tiếng ầm ầm bao phủ. Ngay tại lúc đó, hắn thể nội xương cốt đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá toái, cả người giống như một bãi bùn nhão hướng về mặt đất ngã xuống đi. Kim sắc cử chỉ oanh rơi vào mặt đất, đại địa mãnh liệt rung động, to lớn hố sâu xuất hiện ở mặt đất, lít nha lít nhít đường vân hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra, bốn phía cát bay đá chạy, bụi bặm răng đầy. Cái này, đám người bị trước mắt một màn cho chấn trợn mắt hốc mồm, si ngốc nhìn qua nơi xa, không biết phát sinh chuyện gì. Nếu như nói còn có ai chân chính biết rõ cái này một kích khủng bố, vậy cũng chỉ có bàn tử, cách nhau gần nhất hắn biết rõ vừa mới cái này một kích đáng sợ. Cái kia áp lực mênh mông liền ép hắn có chút không thở nổi, lại càng không cần phải nói những người khác, cái này một kích dù là chiến đế trung kỳ cường giả đoán chừng cũng chỉ có thể hóa thành thịt nát. Lôi Thương Hải chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này, bản thân thế nhưng là Nam Vực Cửu Đại Đế triều trẻ tuổi một đời tam đại cường giả một trong a. Hùng hục. Lại một đạo thân ảnh lóe qua, chỉ thấy Lôi Hạo cầm trong tay kim luôn lần nữa hướng về bàn tử đánh tới, hắn nghĩ thừa dịp bàn tử không sẵn sàng, giết hắn trở tay không kịp. Bang. Cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua trong nháy mắt ngăn khuất bàn tử trước người, đó là thanh niên mặc áo đen cầm trong tay một chuôi trường kiếm đè vào kim luân phía trên, đáng sợ sát khí từ hắn trên người bộc phát, đen kịp con ngươi lạnh lẽo, vô tình, mái tóc màu đen trong gió bay lên. Lão Tam. Bàn tử nhìn thấy cái này áo đen thân ảnh kích động kêu lên. Người tới trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tại Vân Khê dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm lấy nhất rất nhanh chạy về chiến hồn điện, vừa vặn nhìn thấy Lôi Thương Hải đánh lén bàn tử một màn, lập tức sát khí nở rộ, không chút do dự thi triển ra tù hồn chỉ. Tù hồn chỉ đúng là hắn trước đó từ Tu La truyền thừa bên trong tuyển chọn hai loại chiến kỹ một trong, một loại khác thì là thiên lý đằng quang thuật. Lấy hắn bây giờ thực lực thi triển bát phẩm chiến kỹ tù hồn chỉ, diệt sát Lôi Thương Hải tự nhiên ổn chiếm thượng phong. Thậm chí Tiêu Phàm chưa bao giờ đem cái gọi là tam đại thanh niên cường giả một trong đặt ở trong lòng, bằng không trước đó hắn cũng sẽ không hề cố kỵ chém giết Lôi Thương Lan. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lôi Thương Lan huyên trưởng Lôi Thương Hải vậy mà lại sẽ lúc này tìm bản thân báo thù. Tam cả. Nơi xa Quan Tiểu Thất nhìn thấy Tiêu Phàm không có cố kỵ nào nữa, lách mình xuất hiện ở bàn tử bên người, nhìn xem vết thương chồng chất bàn tử hỏi hai chấm. Nhị ca, không có việc gì đi. Bàn tử nhe răng cười nhìn xem Lôi Hạo, lắc lắc đầu nói hai chấm. Hắn đều không có việc gì, ta làm sao sẽ có sự tình. Phụ phụ. Lại là hai đạo thân ảnh rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, bàn tử đám người trong nháy mắt đề phòng nhìn xem người tới, Tiêu Phàm nói ra hai chấm. Không có việc gì, chính mình người. Người tới lại là Vân Khê cùng Vân Phán Nhi, Vân Khê trong lòng vẫn như cũ cực kỳ không được bình tĩnh, hắn mặc dù là Vân Phán Nhi cùng bản thân hứa hẹn thần phục Tiêu Phàm, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không phục. Dù là Tiêu Phàm trước đó độc chết mấy cái chiến đế cảnh cường giả, hắn cũng vẫn như cũ chỉ coi Tiêu Phàm là thành lợi hại luyện dược sư. Nhưng mà hiện tại, Vân Khê phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, có thể cách mấy trăm trượng cự ly có thể một chỉ đánh giết chiến đế cảnh người, lại tại sao có thể là bình thường thế hệ. Cái kia một chỉ uy áp, cũng triệt để chấn vỡ Vân Khê trong lòng điểm tự ái này. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là vì hắn thực lực mới xuất thủ cứu hắn, bởi vì cái này căn bản không tất yếu. Lấy Tiêu Phàm thực lực căn bản không tất yếu lợi dụng hắn cái gì, chính như Tiêu Phàm trước đó nói, sở dĩ là hắn Vân Khê, là bởi vì Tiêu Phàm nhìn hắn thuận mắt mà thôi, cũng chỉ lần này mà thôi. Chẳng biết tại sao. Vân Khê trong lòng thập phần may mắn mình có thể gặp gỡ Tiêu Phàm, chẳng những cứu bản thân, hơn nữa muội muội của hắn Vân Phán Nhi hy vọng cuối cùng cũng ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Vân Khê, ngươi khôi phục. Lôi Hạo thân hình lóe lên, rời khỏi mấy trượng, nhìn xem Vân Khê, hơi hơi cau mày. May mắn. Vân Khê cười nhạt một tiếng, dù là đối mặt Lôi Hạo, hắn cũng không có mảy may e ngại, ngược lại bình tĩnh xử chi, lại khôi phục dĩ vãng tự tin. Lôi Hạo thu hồi ánh mắt, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói hai chấm. Ngươi là ai? Một cái chỉ biết rõ đánh lén, nhận không ra người đồ vật, không xứng biết rõ tên của ta. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú Lôi Hạo, từng bước một hướng về Lôi Hạo đi đến. Không xứng biết rõ tên ngươi. Lôi Hạo cau mày, hắn mình cũng là một ngang ngược càn rỡ chủ, nhưng mà hôm nay vậy mà nhìn thấy so với hắn còn muốn cuồng vọng người, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Đã ngươi không nói, vậy cũng không tất phải biết, dù sao chỉ là người chết mà thôi. Lôi Hạo lười nhắc cùng Tiêu Phàm nói nhảm, một cỗ đáng sợ ý chí lực lượng từ hắn trên người điên cuồng thả ra, hướng về Tiêu Phàm ép tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 803. Ngươi nha chính là thiếu ăn đòn. Theo Lôi Hạo, vừa tới vô song thánh thành tiểu tử, có mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào. Dù là Tiêu Phàm một chỉ diệt sát Lôi Thương Hải, hắn cũng vẫn như cũ khinh thường, bởi vì hắn mình cũng có thể làm đến bước này. Lôi Thương Hải tại cửu đại đế triều xem như thiên tài, nhưng là tại vô song thánh thành cũng liền trung thượng trình độ mà thôi. Thân làm thánh thành bát tuấn, trẻ tuổi một đời có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng liền mặt khác bảy người, nhường hắn sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không tới phiên từ bên ngoài đến tiểu tử. Đối mặt cố kia ý chí, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, bất vi sở động, loại kia coi thường tràn ngập khinh thường. Không nhìn ta sao? Qua một lúc chờ ngươi chết thời điểm, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Lôi Hạo trong lòng cười lạnh nói, hắn ý chí lực lượng thế nhưng là ẩn chứa lôi điện ý chí cùng sát phạt ý chí, liền xem như chiến đế trung kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chỉ là sau một khắc, Lôi Hạo trên mặt tiếu dung bỗng cứng đờ. Làm ý chí lực lượng tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng lên Tu La kiếm vung ra một kiếm, cái này một kiếm nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, hoàn toàn vượt qua mắt thường bắt. Đáng sợ kiếm khí nở rộ mà ra, lôi xé không gian, ý chí lực lượng tựa như một tờ giấy mỏng trong nháy mắt bị xé nát, Lôi Hạo toàn thân chấn động, thân thể nhận một chút phản phệ, sắc mặt lúc thì đỏ nhuận. Nói ngươi là nhận không ra người đồ vật, ngươi còn không tin. Ngươi lính ngộ sát phạt ý chí có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Lôi Hạo nói, lời nói rất bình tĩnh, liền tựa như người lớn tại lời bình một đứa bé. Tiêu Phàm lính ngộ thế nhưng là Tu La ý chí, tại Tu La ý chí trước mặt, sát phạt ý chí lại tính được gì đây, phải biết Tu La ý chí vốn liền là vì giết chóc mà sinh. Nghe nói như thế, đám người cũng minh bạch tới, Lôi Hạo thi triển công kích linh hồn tại Tiêu Phàm trước mặt căn bản không chiếm được chỗ tốt. Lôi Hạo thần sắc lấp lóe không yên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cái này còn là lần thứ nhất tại đồng bậc tu sĩ trước mặt lộ ra như thế bất lực. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, trừ phi liều mạng, bằng không hắn là sẽ không bại lộ bản thân áp chủ bài. Ở trong mắt Lôi Hạo, Tiêu Phàm cùng bàn tử cũng không xứng khi hắn chân chính địch nhân, chỉ có gặp gỡ thánh thành bát tuấn mặt khác bảy người, mới có nhường hắn thi triển toàn bộ thực lực tư cách. Hơn nữa, coi như hắn toàn lực đối chiến Tiêu Phàm cùng bàn tử, chiến thắng lại như thế nào theo người khác đây là đương nhiên, nhưng nếu là chiến bại đây, mất có thể không phải hắn Lôi Hạo một người mặt còn có toàn bộ Lôi ra mặt. Cho nên Lôi Hạo không dám đánh cược, tiền đặt cược này không được không chừng nhỏ, nhưng hắn Lôi Hạo sẽ không trở thành bên thắng. Lôi Hạo không biết là bàn tử cùng Tiêu Phàm cũng chưa từng thi triển toàn bộ thực lực, bàn tử cùng Tiêu Phàm đều là thức tỉnh huyết mạch lực lượng người, nếu như toàn lực ứng phó nói, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, yên tâm, chỉ cần ngươi tại vô song thánh thành, ta có là thời gian đùa với ngươi. Lôi Hạo thần sắc vô cùng băng lãnh, thay đổi một thân mới tinh áo bào. Lưu lại một câu ngoan thoại liền chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh như băng nhìn xem Lôi Hạo. Đám người nghe vậy, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn còn coi là bản thân nghe lầm, làm sao nghe, lời này đều hẳn là trái lại. Nếu như Lôi Hạo đối Tiêu Phàm nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Tiêu Phàm đối Lôi Hạo nói như vậy, bọn hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hạo cũng là sững sờ, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, nói hai chấm. Làm sao, ngươi còn có thể lưu ta lại hay sao? Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cầm trong tay Tu La kiếm đi từng bước một hướng Lôi Hạo. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thật đúng là dám cùng Lôi Hạo động thủ hay sao? Đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mãnh liệt run rẩy, khắp nơi yên tĩnh im ắng. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đúng lúc này, một tiếng gầm điên cuồng tiếng từ phía chân trời truyền đến, người chưa đến, một cỗ cường đại khí thế liền quét sạch tứ phía bát phương. Đám người ghé mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy tầm mười nói bóng người từ đằng xa kích xạ mà tới, cầm đầu là một cái áo bào trắng thanh niên. Công Tôn Lôi. Bàn Tử, Quan Tiểu Thất đám người cao mày, liền nhận đi ra người, nhất là Bàn Tử, hắn đối Công Tôn Lôi thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đầu nếu như không phải Công Tôn gia tộc ba người bức bách, Bàn Tử cũng không sẽ cùng hắn phụ thân Nam Cung Vũ An đoạn nghĩa tuyệt. Công Tôn Lôi kinh ngạc quét toàn trường, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đại chiến dấu vết, lập tức tùy tiện cười to nói hai chấm. Tiêu Phàm, ngươi chính là vẫn như cũ như thế phách lối a, dám tại biểu ca ta trước mặt phách lối, biết rõ đá trúng thiết bản a. Bởi vì Lôi Hạo trước đó đổi một thân mới tinh áo bào, cho nên căn bản nhìn không ra cái gì gì dạng, ngược lại Bàn Tử vết thương chồng chất. Hơn nữa song phương ở vào thù địch vị trí. Theo Công Tôn Lôi, Bàn Tử sở dĩ thụ thương, nhất định là Lôi Hạo tạo thành, nói có khéo hay không, đừng nói Công Tôn Lôi, chính là theo Công Tôn Lôi chạy tới cái khác Công Tôn gia tộc tu sĩ, trong lòng cũng nhất định là cho rằng như vậy. Trước đó Tiêu Phàm cùng Vân Khuê đắc tội Công Tôn Lôi phái người truy sát, cũng là bị Tiêu Phàm phản sát. Công Tôn Lôi vô cùng phẫn nộ, một mực tại tìm kiếm Tiêu Phàm tung tích. Muốn tìm tới Tiêu Phàm tự nhiên không dễ dàng, nhưng đừng quên Tiêu Phàm bọn hắn thế nhưng là mới vừa tới Vô Song Thánh Thành, trừ chiến hồn điện cũng đừng không chỗ. Cho nên Công Tôn Lôi liền đem mục tiêu khóa chặt tại chiến hồn điện. Cái này chiến hồn điện ngoại điện đối với bọn hắn những cái này đến từ thượng trọng thiên người tự nhiên là thông suốt. Cách nhau hơn 10 dặm, hắn liền nghe được nơi đây động tĩnh, cho nên cấp tốc hướng cái này chạy đến, vừa mới chạy tới nơi này, tự nhiên đối trước đó phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Công Tôn Lôi nói, Lôi Hạo khóe miệng giật, nếu là đổi lại một người khác, Lôi Hạo tuyệt đối tưởng rằng đang cố ý châm chọc hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp một bàn tay rút đi lên. Nhưng là nói chuyện là Công Tôn Lôi, hắn liền không thể làm gì. Công Tôn Lôi thân làm Công Tôn gia tộc dòng chính không nói, vẫn là Lôi gia cháu trai, cũng có thể nói Công Tôn gia tộc cùng Lôi gia liên minh cầu nối một trong, dù là Lôi Hạo cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Đám người muốn cười mà không dám cười, trước đó sự tình bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, Lôi Hạo căn bản không có ở Tiêu Phàm trên người chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm hờ hứng nhìn xem Công Tôn Lôi, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. A, Vân Khuê, ngươi cũng ở chỗ này. Công Tôn Lôi ánh mắt lại đảo qua Vân Khuê cười nói hai chấm. Nếu đều ở chỗ này, cũng miễn cho ta từng cách đi tìm các ngươi, dám giết ta người, liền được làm tốt chết giác ngộ. Nghe Công Tôn Lôi ốt còn không mang nổi mình ốt vừa nói, đám người không còn gì để nói. Nhưng mà Công Tôn Lôi hoàn toàn không cảm giác được hiện trường bầu không khí không thích hợp. Dù là bên cạnh có người cho hắn nháy mắt, Công Tôn Lôi vẫn như cũ lơ đễnh tiếp tục nói ra hai chấm. Biểu ca, không cần cho ta mặt mũi, mặc dù ta rất muốn tự tay giết chết bọn hắn, nhưng là bọn hắn chết ở trên tay ngươi cũng sống như vậy. Lôi Hạo lông mày nhíu lại. Hắn một khắc cũng không nghĩ lưu ở chỗ này, trong lòng cực kỳ khinh thường hai chấm. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết bọn hắn, vậy ta đây tính toán là cái gì? Ngươi nói đủ sao? Tiêu Phàm rốt cuộc chịu đựng không được ở, nhìn xem Công Tôn Lôi lạnh giọng nói, về phần Công Tôn Lôi mang đến mười mấy tu sĩ trực tiếp bị Tiêu Phàm không nhìn. Công Tôn Lôi nghe vậy còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ, vừa đi về phía Tiêu Phàm, một bên nói ra hai chấm. Làm sao, ngươi hiện tại sợ, yên tâm, ta sẽ đem ngươi giết chết, băm uy. Chó. Ba. Lời nói chưa dứt thanh âm, tư không đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, không trung bắn ra một đạo huyết kiếm cùng mấy khỏa răng, Công Tôn Lôi thân thể bay ngược mà ra. Ngay sau đó, Công Tôn Lôi thân thể hung hăng đập tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, còn có như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ngươi nha chính là thiếu ăn đòn. Tiêu Phàm xoay xoay tay phải, thần sắc lạnh như băng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 804. Chiến đấu thăng hoa. Công Tôn Lôi bay ngược mà ra, rất nhiều người một mặt mơ hồ, không biết phát sinh chuyện gì. Khi thấy Tiêu Phàm động tác lúc, rất nhiều người mới hồi phục tinh thần lại. Bất thình lình một bàn tay không chỉ đem chung quanh tu sĩ đánh được, ngay cả Lôi Hạo cũng bị đánh ngất xỉu, sắc mặt trầm xuống nhìn xem Tiêu Phàm. Đắc tội mình cũng liền thôi, lại còn dám ngay trước mặt nhiều người như vậy phiến Công Tôn Lôi tát tai. Công Tôn Lôi thực lực mặc dù không làm sao, nhưng hắn thân phận có thể không đơn giản, hắn nhưng là Công Tôn gia tộc cùng Lôi gia thông gia sản phẩm, hai đại gia tộc các trưởng bối đều thập phần cưng chiều hắn. Ngươi cái này một bàn tay xuống dưới, đoán chừng Công Tôn Lôi cùng ngươi liền không có xong chưa? A, Tiêu Phàm, ngươi còn dám động thủ với ta? Gầm thét thanh âm từ cái kia trong bụi bặm truyền ra, đánh vỡ khắp nơi yên tĩnh. Công Tôn Lôi giữ tợn che mặt cho phép, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khó trách Công Tôn Lôi như thế nổi giận, lần trước tại Ly Hỏa Đế Đô bị Tiêu Phàm phiến một bàn tay cũng liền thôi, dù sao bản thân dài chờ mong tại Vô Song Thánh Thành, không ai biết rõ Ly Hỏa Đế Đô sự tình. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm dám ngay trước Vô Song Thánh Thành mặt nhiều người như vậy quạt hắn tát, cái này khiến hắn về sau như thế nào có mặt gặp người. Là ngươi bản thân thiếu ăn đòn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đáng tiếc nơi này là Vô Song Thánh Thành, nếu đổi lại là Ly Hỏa Đế Đô, vậy lần này khả năng liền không chỉ là phiến một bàn tay đơn giản như vậy. Ngươi tự tìm cách chết. Công Tôn Lôi giận dữ, vung lên tay phải nói hai chấm. Cho ta giết hắn. Vừa dứt lời, Công Tôn Lôi sau lưng mười đạo thân ảnh lách mình mà ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới. Phụ phụ. Chỉ một thoáng, bàn tử, quan tiểu thất, tiểu kim, tiểu minh, lâu ngạo thiên, sở khinh cuồng cùng vân khuê tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Trong đám người, còn xông ra một đạo tỉnh lệ váy trắng thân ảnh, đó là che mặt thiếu nữ, cũng đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Long Vũ. Tiêu Phàm cau mày, hắn không nghĩ tới Long Vũ vậy mà cũng sẽ không chút do dự đứng ở bản thân cái này một phương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm một phương cũng có 9 người, tại về số người cũng không thiệt thòi, đương nhiên chỉ là luận thực lực nói, Tiêu Phàm một phương tuyệt đối nghiền ép Công Tôn Lôi một phương. Công Tôn Lôi một phương 10 người cảm nhận được Tiêu Phàm đám người trên người phát ra khí thế, vội vàng ngừng thân hình có chút do dự. Còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn. Công Tôn Lôi triệt để nổi giận, bản thân dù sao cũng là Công Tôn gia tộc người, làm sao có thể bị một chút từ bên ngoài đến người trấn trụ. Các ngươi đều lui ra phía sau. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua sau lưng đám người, thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn đã trải qua làm thật lớn đánh xuất thủ chuẩn bị. Đối diện 10 người, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế trung kỳ, còn có 5 cái chiến hoàng cảnh tu sĩ. Hắn tự nhiên không sợ. Một khi xuất thủ nhất định là muốn người chết, dù sao muốn đắc tội Công Tôn gia tộc, cùng nhường Công Tôn gia tộc ghi hận bàn tử bọn hắn, còn không bằng hắn một người kháng đến. Lão nhị. Bàn tử sắc mặt trầm xuống, Hắn tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn không nghĩ sự tình gì đều bị hắn Tiêu Phàm một người chống được. Trải qua mấy ngày nay, hắn không sao cả đến giúp Tiêu Phàm, ngược lại một mực liên lụy Tiêu Phàm, làm huyên đệ bàn tử trong lòng thập phần băn khoăn. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, thái độ thập phần kiên quyết, căn bản không cho bàn tử bọn hắn phản bác cơ hội. Bàn tử rất rõ ràng Tiêu Phàm làm người, phàm là hắn quyết định sự tình, bình thường là sẽ không cải biến. Khẽ cắn môi, bàn tử vung tay lên, hít sâu nói hai chấm. Đều lui ra phía sau đi, nơi này giao cho lão tam. Quan tiểu thất phẫn hận không thôi, nhưng vẫn là lui xuống dưới. Long Vũ, Quan tiểu thất, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Vân Khê cũng hít sâu, lui sang một bên. Rống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Kim đột nhiên gầm lên giận dữ, dẫn đầu nhào về phía 10 người. Ngay tại lúc đó, Tiểu Minh cũng cùng nhau giết ra, hai thú đã trải qua quyết định cùng Tiêu Phàm cùng tiến thối. Tiểu Kim, Tiểu Minh. Tiêu Phàm kêu to, muốn ngăn cản, nhưng mà hai thú đã trải qua xông vào 10 người bên trong, căn bản không có đường xoay sở. Nghiệt xúc. Cái kia 10 người bên trong áo bào đen nam tử trung niên gầm thét một tiếng, dẫn đầu giết ra. Mặt khác 9 người cũng đồng thời động, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, trong nháy mắt chôn vùi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên tách ra đáng sợ sát ý, nhìn về phía Công Tôn Lôi, trong đôi mắt nở rộ vô cùng sắc bén lợi mang. Giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua động sát tâm. Đối thủ của ngươi là ta. Lôi Hảo thấy thế, cầm trong tay kim luôn nhào về phía Tiêu Phàm. Hắn thấy, mặc dù thời gian ngắn giết không chết Tiêu Phàm, nhưng cuốn lấy hắn lại là đầy đủ. Kể từ đó, Công Tôn Lôi người cũng đủ để diệt sát cái kia hai đầu hồn thú. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ xem thường Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực lực. Sau một khắc, mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, huyết vụ tràn ngập hư không, mấy cỗ thi thể từ hồn lực trong gió lúc rơi xuống mà ra, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Đó là cái gì hồn thú, làm sao như thế cường đại? Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, luận hình thể Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng chính là phổ thông hồn thú mà thôi. Nhưng là phổ thông hồn thú có thể mưu sát chiến hoàng cường giả tối đỉnh sao? Hiển nhiên không thể. Từ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trên người nở rộ hồn lực ba động, rất nhiều người liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng tu vi thất giai đỉnh phong. Thất giai đỉnh phong hồn thú, hình thể lại nhỏ như vậy, rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến khả năng. Chẳng lẽ bọn chúng là nắm giữ bát giai, thậm chí cửu giai huyết mạch hồn thú? Có người lên tiếng kinh hô, trừ số ít đặc biệt bát giai huyết mạch hồn thú, chỉ có cửu giai huyết mạch hồn thú mới có biến thân năng lực, cũng chỉ có cửu giai huyết mạch hồn thú tại thất giai đỉnh phong mới có thể chém giết chiến hoàng cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ thực sự là cửu giai huyết mạch hồn thú? Ha ha, cái này hai đầu hồn thú là ta. Lôi Hảo tùy tiện cười to, nếu như chỉ là toàn lực chém giết Tiêu Phàm, hắn khinh thường tại làm như vậy. Nhưng là nếu như toàn lực chém giết Tiêu Phàm, có thể bắt được hai đầu nắm giữ cửu giai huyết mạch hồn thú, vậy liền hoàn toàn khác biệt, cho dù thi triển toàn lực cũng không sao cả. Nhìn thấy đám người hoài nghi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thân phận, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tù hồn chỉ. Một tiếng quát nhẹ, không gian run lên bần bật, khí lãng quay cuồng, khủng bố không gian sức mạnh chèn ép hội tụ mà tới, tại Lôi Hảo đỉnh đầu, xuất hiện to lớn kim sắc ngón tay. Tư không mãnh liệt run rẩy, như là sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn ngập trời. Long tượng đại trưởng ấm. Lôi Hảo không dám khinh địch, gầm thét một tiếng, khủng bố trưởng lực phảng phất sơn băng địa liệt, nghênh không đánh tới, hắn giữa ngón tay lộ ra từng tia lôi điện chi quang. Oanh! Giữa thiên địa mãnh liệt run rẩy, chỉ thấy kim sắc cử chỉ cùng kim sắc lôi điện trưởng cương chính diện đụng đâm vào cùng một chỗ, đáng sợ hồn lực ba đồng chấn động tứ phương. Lôi ra long tượng bản nhược công. Thật đáng sợ. Nghe đồn, long tượng bản nhược công ngưng tổ long tượng chi lực, tăng thêm lôi ra nhân thiên vốn liền có thể lính ngộ lôi điện ý chí. Lôi ra người sức mạnh thân thể tại bát đại thế gia bên trong số một. Đúng vậy a, chính là bởi vì long tượng bàn nhược công, lôi ra mới có thể chiếm cứ bát đại thế gia địa vị, có thể nghĩ hắn cường đại. Đám người nhìn chằm chằm lôi hảo thi triển ra to lớn bàn tay, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể liền cùng giai vô địch, lại tăng thêm lôi điện ý chí. Như thế nào từ bên ngoài đến người có thể địch nổi. Lôi hảo khóe miệng cũng hiện ra cười lạnh. Nếu như trước đó không có gặp Tiêu Phàm thi triển tù hồn chỉ có lẽ còn sẽ đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại, lôi hảo lại là cực kỳ tự tin. Long tượng đại trưởng ấm thế nhưng là hắn một lớn áp chủ bài một trong. Nếu như này cũng giết không chết Tiêu Phàm, vậy liền thực sự liều mạng. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Đột nhiên, một đạo u lãnh thanh âm vang lên, lôi hảo tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ ở nơi nào, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà tới, chớp mắt liền đi tới trước mắt hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 805. Quỳ xuống cho ta. Kiếm mang tới rất nhanh, lôi hảo chỉ cảm thấy tâm thần mát lạnh, vội vàng thời khắc, trong tay kim luân lăng không vung lên, cửu phẩm chiến hồn hảo nhật kim luân lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy từng đạo kim sắc quang luân gào thét mà ra, như là tuế nguyệt chi luân, nghiền ép tất cả, những nơi đi qua, liền hư không đều bị cắt ra. Hảo nhật kim luân. Một tiếng quát chói tai. Lôi hảo cơ hồ giữ tợn che mặt cho phép, trước người hắn kim sắc quang luôn càng lúc càng lớn, phun ra ánh sáng màu vàng ấm cực kỳ chói mắt, Tiêu Phàm ở tại trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bang chấm thang. Tu La kiếm một kiếm vung ra, cùng kim sắc quang luôn đụng đâm vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn tiếng hét lớn cực kỳ chói tai, Tiêu Phàm vừa lui nữa, cánh tay phải có chút phát run. Không thể không nói, lôi hảo cái này một kích xác thực cực kỳ cường đại, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ tại đồng bậc tu sĩ trong tay chân chính thua thiệt qua, lôi hảo tính là cái thứ nhất. Thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi sao? Chỉ là không muốn bại lộ ta áp chủ bài mà thôi. Nhìn thấy liên tục bại lui Tiêu Phàm, lôi hảo trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Nếu như không phải vì được Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cái này hai đầu cẩu giai huyết mạch hồn thú, lôi hảo là không có khả năng cùng Tiêu Phàm liều mạng. Áp chủ bài sở dĩ xưng là áp chủ bài, chính là không thể bại lộ, một khi bại lộ, vậy liền sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở. Liền tựa như chiêu này hảo nhật kim luôn, vô luận tốc độ vẫn là trình độ sắc bén đều cực kỳ cường đại. Không phải bình thường bát phẩm chiến kỹ có thể so sánh, dù là bình thường chiến đế hậu kỳ cũng phải nuốt hận. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo áp chủ bài sao? Có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm nghe được lôi hảo nói, không những không giận mà còn cười, trong tươi cười càng là có một tia miệt thị. Con vịt chết mạnh miệng. Lôi hảo lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh như bôn lôi, giống như chớp lóe, vượt qua mắt thường bắt. Thật nhanh tốc độ. Đám người thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ này tuyệt đối không phải chiến đế cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể đạt tới, dù là chiến đế hậu kỳ thậm chí chiến đế đỉnh phong có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Lưu Quang đi rất nhanh trở về cũng rất nhanh cơ hồ phát sinh ở trước mắt trong nháy mắt, lôi hảo chỉ cảm thấy một đạo hàn mang tập trung vào hắn ngực. Lôi hảo cũng không hổ là thánh thành bát tuấn, lực phản ứng cực nhanh chân đạp thần bí bộ pháp hướng một bên tránh đi, chỉ là tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, vai phải máu tươi bay vụt. Ngay tại lúc đó, quanh một tiếng kim sắc quang luôn cùng một dãy nhà đâm vào cùng một chỗ, như bẻ cành khô kiến trúc sụp đổ, một đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng phương xa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như một người bị kim sắc quang luôn xé rách, sẽ là như thế nào tình hình, đoán chừng liền cặn bã đều không còn sót lại. Lưu quang biến mất, một đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, Tiêu Phàm một mặt hờ hứng nhìn xem Lôi Hảo hai chấm. Đây chính là ngươi áp chủ bài. Còn Thánh Thành Bát Tuấn, ngươi là cho Thánh Thành Bát Tuấn kéo xuống hạn sao? Hảo Nhật Kim Luân tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm chỉ cần không ngạnh bính, Hảo Nhật Kim Luân căn bản không đả thương được hắn, học được thiên lý đằng quang thuật hắn tại phương diện tốc độ số 1. Cho dù ngươi công kích có mạnh hơn, đánh không đến ta trên người, thì có ít lợi gì đâu. Lôi Hảo quét vai phải, chậm rãi ngẩng đầu, như là một đầu tóc cuồng hung thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Hắn nhưng là Thánh Thành Bát Tuấn, lại bị từ bên ngoài đến nhà quê gây thương tích, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận đến. Liền tựa như siêu cấp cường giả, chính diện giao phong bị một con run dế cắn, đổi lại ai cũng không chịu được cái này khẩu khí. Đương nhiên, đây chỉ là Lôi Hảo bản thân quá đề cao bản thân, khác biệt không biết, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn liền sâu kiến đều không bằng. Tốt, ngươi rất tốt. Lôi Hảo không những không giận mà còn cười, Hảo Nhật Kim Luân chiến hồn cùng hắn hóa làm một thể, cuồn cuộn hồn lực quay cuồng gào thét, hắn trong tay Kim Luân chán phóng hừng hực quang mang, giống như một vòng sáng chói thái dương. Giờ phút này Lôi Hảo đã trải qua không suy nghĩ nữa cái gì cửu giai huyết mạch hồn thú, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, lấy chính bản thân tên. Tiêu Phàm cũng đồng sát tâm, hắn lại làm sao có thể cho Lôi Hảo xúc thế cơ hội đây. U Linh chiến hồn hiện lên ở ngoại thân Tiêu Phàm như là ruột mị, trong nháy mắt dung nhập bầu trời đêm bên trong. Trong hư không không khí đều rất sống biến thành sắc bén kiếm khí, tàn phá bừa bãi bốn phía, vô số kiếm khí đánh vào Kim Luân phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Lôi Hảo cùng Hảo Nhật Kim Luân chiến hồn hóa làm một thể, mặc cho vô tận kiếm khí xé sách căn bản không động được hắn mảy may. Vây xem tu sĩ thấy cảnh này, dọa đến kinh hồn táng đảm, dạng này thực lực quá là đáng sợ. Công Tôn Lôi khóe miệng giật, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế cường đại, hoàn toàn có thể cùng Thánh Thành Bát Tuấn sánh ngang. Vừa nghĩ tới bản thân vậy mà một đến hai, hai đến ba khiêu khích Tiêu Phàm, Công Tôn Lôi liền lạnh run, còn tốt mình là Công Tôn gia tộc người, bằng không vừa mới Tiêu Phàm liền không phải phiến bản thân một bàn tay. Yên cua tụ, y, nét, http. Cú A Tu, nè xuyệt trái. Chẳng lẽ ta sợ hắn? Không được, lão tử là Công Tôn gia tộc dòng chính đệ tử, từ nhỏ đến lớn có ai dám phiến lão tử bàn tay? Vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều phải chết. Công Tôn Lôi mặt lộ vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt. Nơi xa, Vân Khê trong lòng cũng cực kỳ rung động. Hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ quá xem thường Tiêu Phàm, vốn cho là Tiêu Phàm cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể cùng Lôi Hảo chiến không phân trên dưới. Không được, có vẻ như Lôi Hảo tại Tiêu Phàm trong tay ăn thiệt thòi, Tiêu Phàm chiếm thượng phong. Bàn tử, Long Vũ đám người lại là thần sắc bình tĩnh, một mặt đương nhiên bộ dáng. Nhận biết Tiêu Phàm đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm bại qua. Trước kia không có, hiện tại cũng không có. Tiểu tử, ngươi xác thực đủ mạnh, chỉ cần ngươi gia nhập ta Lôi ra, ta cam đoan hướng gia tộc trưởng lão thân thỉnh, đem cái này hai đầu cửu giai huyết mạch hồn thú ban cho ngươi, như thế nào? Lôi Hảo mặc cho kiếm khí tàn phá bừa bãi cũng thản nhiên bất động. Thân thể dung nhập Hảo Nhật Kim Luân, nhường hắn sức mạnh thân thể đạt tới trình độ kinh khủng. Ban cho ta. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi, cái này Lôi Hảo thật đúng là không phải bình thường tự luyến, hắn còn thực coi là bản thân thắng định. Liền Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hắn đều xem như bản thân, còn nhường Lôi gia trưởng lão ban cho hắn, nói cỡ nào nhân từ, cỡ nào thưởng thức hắn Tiêu Phàm một dạng. Thế nào, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, ngươi cũng không dễ dàng. Lôi Hạo còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, rèn sắt khi còn nóng nói. Đúng vậy a, tu luyện tới bây giờ cấp độ, ngươi cũng không dễ dàng, ngươi nếu quỳ đến, ta cũng tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Lôi Hạo nói. Ngươi đùa bỡn ta. Lôi Hạo giận tím mặt, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngươi không phải cũng trêu chọc ta sao? Thực coi là mình là cái gì cẩu thí thánh thành bát thuấn, liền một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, thực coi mình là dễ hành. Ta nếu muốn để ngươi sinh, ngươi muốn chết mà không thể. Tiêu Phàm nhe răng cười, một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra. Tại hắn ngoại thân, hiện lên kim quang ấm ánh, chính là bất diệt kim thân nở rộ quang mang, mắt thấy Lôi Hạo xuất hiện ở phủ cận lúc. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng hai chấm. Quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân ảnh nhảy lên thật cao, thu hồi tu la kiếm, toàn thân lực lượng toàn bộ hội tụ tại nắm đấm phía trên, phòng ốt lớn nhỏ quyền cương dần bổ xuống, giống như một khỏa lưu tinh từ cửu thiên mà hàng. Lưu tinh hám thiên. Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, đáng sợ hồn lực ba động chấn thiên động địa, tư không gào thét. Một quyền chi uy có thể kinh thiên địa. Ở nơi này một quyền phía dưới, Lôi Hạo Hạo Nhật Kim Luân liên tiếp phá toái, hóa thành cuồn cuộn hồn lực chấn động bốn phía. Lôi Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ mặt có chút vặn vẹo. Cái kia cuồng bá uy áp, liền hắn đều tiếp nhận không được, hai chân như nhũn ra, hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Soạt soạt một tiếng vang giòn, Lôi Hạo xương bánh chè vỡ ra, hai đầu gối trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 806. Sát thần lâm thế. Phù phù. Lôi Hạo hai đầu gối dập đầu trên đất, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi vang vọng tất cả mọi người bên tai, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Lôi Hạo a, ai dám nhường hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, lại càng không cần phải nói ép buộc hắn quỳ xuống. Nhưng mà hiện tại, lại thực sự có người nhường hắn quỳ xuống, trước đó phần lớn người đều coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể chiến thắng Lôi Hạo đâu. Giết một người dễ dàng, nhường một người chịu nhục có thể liền không phải bình thường khó. Huống chi quỳ hạ nhân là Lôi Hạo, có thể nghĩ Tiêu Phàm thực lực. Lôi Hạo hai mắt vằn vện tia máu, đỏ bừng vô cùng, trên mặt dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám nhường hắn quỳ xuống, đây quả thực là hắn cả đời này vô cùng chỗ bẩn. Hắn run rẩy thân thể, muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng mà lại có một cỗ áp lực thật lớn rơi tại hắn trên người. Giống như một tòa ma ngọn núi, dung chuyển không được mảy may. Ta nếu muốn để ngươi sinh, ngươi muốn chết mà không thể. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu tại trong đầu hắn, vừa mới nghe được câu này lúc, Lôi Hạo là cỡ nào khinh thường, thẳng đến hiện tại Lôi Hạo mới phát hiện bản thân thực quá khinh thường Tiêu Phàm. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng rung động kịch liệt lấy, cuối cùng tất cả mọi người con ngươi tất cả đều rơi ở đây trung ương cao gầy thanh niên mặc áo đen trên người. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Công Tôn Lôi dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, đầu như là trống lúc lắc đung đưa. Đạo kia cũng không được vĩ ngạn thân ảnh, ở trong mắt Công Tôn Lôi biến vô cùng cao lớn lên. Nhưng mà Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc hắn, cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm, Công Tôn Lôi mang đến 10 người, chỉ có chiến đế trung kỳ tu sĩ còn sống, những người khác toàn bộ bỏ mình, bị Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai cái nghiền sát. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới chuyển hướng quỳ tại trên mặt đất Lôi Hạo, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, cười lạnh nói hai chấm. Tha ta một mạng. Đem hai đầu cửu giai hồn thú ban cho ta. Nói tiếp a, ngươi thực lực không ra hồn, tát tay cũng không tệ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng ở đây tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không cho rằng Lôi Hạo thực lực yếu, nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân, lĩnh ngộ hai loại ý chí, chiến đế cảnh tiền kỳ tu vi, phóng nhãn thánh thành cũng không có mấy người có thể so sánh. Nếu như hắn thực lực đều không được tốt lắm, tòa thánh thành kia trẻ tuổi một đời lại có mấy người vào Tiêu Phàm pháp nhãn đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm bá đạo thực lực, thánh thành tu sĩ quả thực là dám cũng không dám thả, ngược lại là cửu đại đế triều tu sĩ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thánh thành bát tuấn, Lôi gia thiếu chủ, những hào quang này có vẻ như cũng cứu không được mạng ngươi. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong bàn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cây kim châm. Chẳng lẽ hắn nghĩ giết Lôi Hạo hay sao? Đám người thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đánh bại Lôi Hạo có lẽ không tính là gì, nhưng nếu như giết hắn, giá trị khả năng liền hoàn toàn không giống. Lôi Hạo thế nhưng là Lôi gia gia chủ người thừa kế, hắn mà chết, Lôi gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng tay. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng quát như sấm, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tử bào thanh niên đạp không mà tới. Tử bào thanh niên gánh vác lấy một chuôi trường kiếm, chung quanh ẩm ẩm có kiếm khí lượn lờ, hắn mặt như ngọc quan, phong thần như ngọc, thập phần siêu phàm, nhưng lại cho người ta một loại thập phần tà mị khí chất. Ngươi lại là thứ gì? Tiêu Phàm trong tay ba cây kim châm đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn xem tử bào thanh niên, lúc này chỉ cần dám ngăn cản hắn đều là hắn Tiêu Phàm địch nhân. Đại càn đế triều công tôn kiếm. Tử bào thanh niên hơi hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra. Các hạ nghĩ giết người, chúng ta quản không được, nhưng là ngươi nếu giết Lôi Hạo, chúng ta cũng phải xui xẻo. Các hạ nhất tốt thấy rõ ràng tình thế, biết rõ bản thân muốn giết người là ai. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý cùng cửu đại đế triều người làm địch ạ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cau mày, cái này công tôn kiếm thật đúng là âm hiểm, một hai câu liền để mình cùng cửu đại đế triều tu sĩ đứng ở mặt đối lập, đem hắn cô lập đi ra. Quả nhiên, vừa dứt lời, thì có không ít cự ly Tiêu Phàm khá gần tu sĩ không khỏi lui ra phía sau mấy bước, phân rõ cùng Tiêu Phàm ở giữa giới tuyến. Lôi Hạo thấy thế, buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không giết hắn, hắn thì có biện pháp làm lại từ đầu. Lăn. Nghênh đón công tôn kiếm, chỉ có Tiêu Phàm một chữ, loại này âm hiểm tiểu nhân, Tiêu Phàm căn bản lười nhắc nói nhiều với hắn một chữ. Tiêu Phàm mặc dù chưa thấy qua công tôn kiếm, nhưng cũng đã được nghe nói hắn danh hào, cùng Lôi Thương Hải cùng tên tam đại chuẩn đế một trong, chỉ là từ trên người công tôn kiếm khí tức đến xem, có vẻ như công tôn kiếm cũng không còn là chuẩn đế, mà là chân chính chiến đế. Làm sao tại hạ hảo tâm nhắc nhở các hạ không tán đồng, không cảm kích cũng liền thôi, lại còn thèm quá hóa giận sao? Công tôn kiếm lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu hai chấm. Chỉ cần đứng ở đạo đức điểm cao, coi như ngươi mạnh hơn ta lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám mạo hiểm cửu đại đế triều tu sĩ sai lầm lớn giết ta. Chỉ cần cứu Lôi Hạo, ta liền có hy vọng rất lớn bị công tôn gia tộc coi trọng, cái này mua bán không thua thiệt. Lôi Hạo phía sau có Lôi gia, không biết ngươi phía sau lại có gì đây. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh đến toàn thân trên dưới phóng thích ra vô cùng vô tận sát phạt chi ý. Công tôn kiếm cảm giác toàn thân rét run, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Lăng Thiên kiếm tức giận gào thét mà tới, vù vù tiếng xé gió truyền ra, Công Tôn Kiếm nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám đối với hắn xuất thủ. Điểm thương. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đầy trời kiếm vũ bên trong đột nhiên có điểm sáng màu trắng thoáng hiện, trong nháy mắt chui vào Công Tôn Kiếm thể nội. Công Tôn Kiếm rút ra phía sau trường kiếm, vừa mới chuẩn bị phản kháng. Chỉ là tốc độ của hắn cùng Tiêu Phàm so sánh chậm không phải một điểm nửa điểm, hắn thực lực cũng liền cùng Lôi Thương Hải tương xứng, chỗ nào trải qua được Tiêu Phàm công sát. Bang một tiếng, Công Tôn Kiếm trong tay trường kiếm vỡ nát, hắn vẫn như cũ duy trì một cái thân thể nghiêng về phía trước động tác, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi dám giết ta? Công Tôn Kiếm một mặt kinh khủng cùng không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Chết đều nói nhảm nhiều như vậy. Công Tôn Kiếm thật đúng là không phải bình thường tiện, đáng tiếc Tiêu Mỗ bình sinh ghét nhất tiện nhân. Mơ vang một tiếng, Tu La kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, Lôi Hảo hắn xác thực không dám giết, nhưng là Công Tôn Kiếm, chỉ là đại càn đế triều tu sĩ mà thôi, giết cũng liền giết. Ai bảo hắn nói nhảm nhiều như vậy đây, uy hiếp Tiêu Phàm không nói, còn muốn lợi dụng Tiêu Phàm thượng vị, thực coi là bản thân điểm này trò vặt có bao nhiêu sao cao siêu. Tiêu Phàm là ai, kiếp trước có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, âm mưu dù kế gì nhìn không thấu, chỉ cần cái này cái thế giới, âm mưu dù kế tại tuyệt đối thực lực trước mặt lộ ra quá mức trắng bệch mà thôi. Phốc! Theo Tu La kiếm vào vỏ, Công Tôn Kiếm thân thể bên trong đột nhiên bay vụt ra vô tận kiếm khí, thân thể bị xé thành vô số mảnh vỡ tràn ngập trên không trung. Đường đường cửu đại đế triều trẻ tuổi một đời tam đại cường giả một trong Công Tôn Kiếm bị Tiêu Phàm một kiếm mưu sát, đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc đen dày đặc trong gió tung bay, trên người chưa từng tiêm nhiễm một giọt máu nước đọng, bình tĩnh vô cùng, nơi nào còn giống trước đó sát khí trùng thiên bộ dáng. Bất quá dù là hắn thu liếm tất cả khí thế, cũng không có một người dám lại lần khiêu khích hắn, tính như xử nữ động như thỏ chạy, đây là đối Tiêu Phàm tốt nhất hình dung. Cái này ra hỏa nhất định chính là sát thần lâm thế, giết lên người đến thế nhưng là liền mí mắt đều sẽ không nháy, lại có ai dám khiêu khích hắn uy thế đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 807. Cái này phong cách vẽ không đúng. Nhìn thấy Công Tôn Kiếm bị giết, Lôi Hảo tâm mãnh liệt co rúm, hắn phát hiện quá xem thường Tiêu Phàm, người này nhìn qua rất ngông cuồng, nhưng hắn tâm tư rất kín đáo. Nếu là đổi lại một người khác, bị Công Tôn Kiếm như thế uy hiếp, đoán chừng đã sớm hù đến, nhưng mà Tiêu Phàm lại là trực tiếp một kiếm chém giết, căn bản lười nhắc nói nhảm. Lợi hại hơn nữa âm mưu dù kế, người vừa chết cũng đã không còn bất cứ tác dụng gì, điểm này Tiêu Phàm nhìn so bọn hắn đều muốn thấu triệt. Yên tâm, ta không giết ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng mà cái này Tiếu Dung theo Lôi Hảo, nhất định chính là ma dược Tiếu Dung, chỉ thấy Tiêu Phàm búng ngón tay, ba đạo kim sắc lưu quang hướng về Lôi Hảo bay đi. Dừng tay. Một tiếng quát như sấm từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân hình lấp lóe, áo bào đen nam tử trung niên mang theo một cái váy trắng thiếu nữ đứng lơ lửng trên không quan sát phía dưới. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không nhìn tiếng kia gầm thét, ba cái kim châm toàn bộ chui vào Lôi Hảo ngực bên trong. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nam tử trung niên phẫn nộ quát, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng. Tiêu Phàm tự nhiên là nghe được. Hơn nữa cũng nhận ra nam tử trung niên cùng váy trắng thiếu nữ, nam tử trung niên là Công Tôn Võ, váy trắng thiếu nữ lại là hắn ban ngày gặp gỡ Công Tôn Oanh, tăng thêm Công Tôn Lôi, bọn hắn chính là lúc trước tiến về Ly Hỏa Đế Đô Công Tôn gia tộc ba người. Bởi vì bọn hắn bàn tử thế nhưng là kém một chút liền chết tại Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm lại làm sao có thể quên phần cừu hận này, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến. Vừa tới Vô Song Thánh Thành, liền gặp gỡ bọn hắn ba cái. coi như nghe được lại như thế nào, Tiêu Phàm cũng sẽ không liền cái này buông tha Lôi Hạo. Chỉ có đem Lôi Hạo tính mệnh bóp tại bản thân trong tay, Lôi gia nhân tài sẽ không dễ dàng ứng phó bản thân. Cái này tỏa hồn châm là Tiêu Phàm lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào, cho dù cửu phẩm luyện dược sư cũng không thể tùy tiện rút đi ra. Tỏa hồn châm chui vào Lôi Hạo thể nội trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác bản thân mất đi cùng hồn hải liên hệ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói hai chấm. Ngươi dám phế ta tu vi. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phế nhân tu vi có thể so sánh giết một người còn muốn đáng hận a, Tiêu Phàm vậy mà như thế độc ác. Phế ngươi tu vi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, tất yếu lớn như vậy kinh tiểu quái sao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba cái kim châm rung động. Lôi Hạo trên người đột nhiên tách ra một cỗ cường đại hồn lực ba động, cái này nơi nào còn có bị phế tu vi bộ dáng, khí thế kia cùng nhau so với trước đều muốn cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ này hồn lực ba động liền biến mất không thấy gì nữa, Lôi Hạo lại trở nên uể oải suy sụp, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó câu nói kia nói. Ta nếu muốn ngươi sống, ngươi muốn chết mà không thể. Chẳng lẽ hắn thật có nhường bản thân sống không bằng chết năng lực? Nghĩ vậy, Lôi Hạo liền sợ hãi một hồi. Ngươi làm gì với ta? Lôi Hạo phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, bản thân đường đường thánh thành bát tuấn một trong, lại bị người đùa giỡn tại bàn tay ở giữa. Yên tâm, ngươi chết không được. Ta chỉ là không muốn bị người uy hiếp mà thôi, ngươi Lôi ra người nếu đối ta cùng ta bằng hữu xuất thủ, nhất định phải để ngươi đến bồi táng, nếu ngươi không tin có thể đi tìm luyện dược sư, nhìn bọn hắn có thể hay không rút ra cái này ba cây tỏa hồn châm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đối với bản thân huyền hoàng cửu châm chi thuật, hắn cực kỳ tự tin cái này ba cây tỏa hồn châm chỉ có hắn bản thân có thể rút đi ra. Đây cũng là Tiêu Phàm dám để cho Lôi Hạo quỳ xuống nguyên nhân, Lôi ra nếu không nghĩ Lôi Hạo chết, liền sẽ không kiêng nể gì cả trả thù bản thân. Đương nhiên, âm thầm trả thù liền không phải Tiêu Phàm có thể trưởng khống, nhưng là Tiêu Phàm từ lâu làm tốt đối mặt Lôi ra dự định, bằng không hắn cũng sẽ không ra tay với Lôi Hạo. Lôi thiếu gia, ngươi thế nào? Công Tôn Võ mặc dù thập phần khó chịu Tiêu Phàm không nhìn bản thân, nhưng vẫn là trước tiên quan tâm Lôi Hạo an ủi. Gặp Lôi Hạo không nói lời nào, Công Tôn Võ lại nói hai chấm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng động Lôi thiếu gia, bằng không ngươi ngay cả làm sao chết đều không biết. Ta đã động, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chậm rãi quay người nhìn về phía Công Tôn Võ, thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi tìm. Công Tôn Võ một tiếng quát như sấm, chỉ là lời còn chưa dứt, liền tựa như kẹt lại, đến miệng vừa lời nói toàn bộ nuốt vào. Hắn con ngươi bỗng nhiên run rẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thậm chí có một tia sợ hãi. Sợ hãi. Đám người có không ít bắt được Công Tôn Võ thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhận biết Công Tôn Võ đều biết rõ, hắn nhưng là uy tín lâu năm chiến đế cảnh Công Tôn gia tộc trưởng lão, chí ít cũng là chiến đế hậu kỳ trở lên thực lực a. Hắn vậy mà đối mới vừa tiến vào Vô Song Thánh Thành từ bên ngoài đến tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Cái này phong cách vẽ có vẻ như không đúng. Chỉ có Công Tôn Võ một người rõ ràng, cũng không phải là Tiêu Phàm đến cỡ nào sợ hãi, mà là Tiêu Phàm sư tôn đáng sợ đến cỡ nào. Mấy tháng trước, Công Tôn Võ rời đi Ly Hỏa Đế Đô, trong đầu một mực nhớ kỹ túy ông một câu hai chấm trở về nói cho Công Tôn Chiến Thiên, Nam Cung Thiên Giật là chết ở lão đầu Đổ Nhi trên tay, các ngươi có thể tới báo thù, bất quá tốt nhất cân nhắc một chút phải chăng trở về được. Trở lại Vô Song Thánh Thành, Công Tôn Võ đem lời này cùng Ly Hỏa Đế Đô sự tình còn nguyên nói cho Công Tôn gia chủ, nhường Công Tôn gia chủ đi hỏi thăm Công Tôn Chiến Thiên, Nhưng mà hắn nghe được chỉ có một câu hai chấm. Không thể đắc tội cùng túi ông có quan hệ bất luận kẻ nào bằng không trục xuất gia tộc. Vừa mới chỉ là nghiêng người, Công Tôn Võ không có nhận ra Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm cách này quay người lại, Công Tôn Võ một cách liền nhận đi ra, đây cũng là hắn như thế kinh khủng nguyên nhân. Bản thân nếu lại đắc tội hắn, há không phải muốn bị trục xuất gia tộc? Tiêu Phàm, làm sao ngươi tới Vô Song Thánh Thành? Công Tôn Võ tâm thần không yên, vội vàng thu liếm sát ý, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Bất thình lình biến hóa, nhưng tất cả mọi người không biết vì sao, vừa mới Công Tôn Võ còn một bộ hung thần áp sát bộ dáng, làm sao trở nên hòa ái dễ gần. Ngươi không chào đón ta tới sao? Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, cái này Công Tôn Võ không nên châm đối bản thân sao? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Công Tôn Võ đầu như gà con mổ thóc điểm không ngừng. Nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn nhưng từ chưa đối hậu bối cúi đầu khom lưng, nhưng mà hôm nay, vì bản thân địa vị, hắn không thể không làm như thế. Một cử động kia, cũng làm cho Lôi Hạo cùng Công Tôn Lôi mắt trợn tròn, vốn cho là cứu tinh đến, có thể trong nháy mắt cứu tinh vậy mà biến thành chó xù. Lôi Nhi, ngươi làm sao đắc tội Tiêu Phàm? Công Tôn Võ đột nhiên quay người nhìn về phía Công Tôn Lôi nói, ta. Công Tôn Lôi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cái gì gọi là ta đắc tội hắn, là hắn phiến ta một bàn tay tốt à, Công Tôn Lôi trong lòng cảm giác có chút không hiểu chua xót. Còn không hướng Tiêu Phàm xin lỗi, sau đó cùng ta trở về. Công Tôn Võ không đợi Công Tôn Lôi mở miệng quát khẽ nói. Công Tôn Lôi không biết nói gì, không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Phàm, Lôi Nhi không hiểu chuyện, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, lúc này đến đây thì thôi như thế nào? Công Tôn Võ vừa cười nói, tựa như sợ Tiêu Phàm ghi hận. Tiêu Phàm cũng ngây tại chỗ, không biết như thế nào mở miệng, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng mà Công Tôn Võ vậy mà hướng bản thân đạo xin lỗi. Hắn chỉ có thể hờ hứng gật gật đầu. Đa tạ. Công Tôn Võ chắp tay, gặp Công Tôn Lôi còn muốn nói cái gì, hung hăng nguyết hắn, sau đó liền mang Công Tôn Oanh Công Tôn Lôi rời đi. Chỉ có Lôi Hạo một mình một người quỳ trên mặt đất, toàn thân trở nên lạnh lẽo, cái này phong cách vẽ không đúng, Công Tôn Võ không nên giết tiểu tử này sao? Chẳng lẽ tiểu tử này địa vị lớn như vậy? Liền bản thân đều phải đắc tội không nổi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 808. Hồ điệp thú trở về. Lôi Hạo trong lòng miên man bất định, nếu như ngay cả hắn đều phải đắc tội không nổi, cũng chỉ có ẩn thế cổ tộc. Thế nhưng là cổ tộc không dành thế sự, lại làm sao biết xuất hiện ở nơi này đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm thực lực, cũng chỉ có cái này khả năng, huống chi Tiêu Phàm còn nắm giữ thất truyền ngàn năm tù hồn chỉ, cái này chiến kỹ cũng nên chỉ có cổ tộc mới có. Nghĩ vậy, Lôi Hạo tim đập rộn lên, hắn biết rõ bản thân hôm nay ăn một người câm thua thiệt, sớm biết rõ liền không nên xuất thủ. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, Công Tôn Võ lão bất tử, vậy mà không thuận liền đem bản thân mang đi. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là cổ tộc người, coi như giết bản thân, Lôi gia cũng không nhất định dám tìm Tiêu Phàm báo thù a, bản thân há không phải chết vô ích. Ngươi đi đi. Tiêu Phàm nhìn Lôi Hạo thản nhiên nói, đi. Lôi Hạo mắt trợn tròn, Tiêu Phàm coi thường ánh mắt, tựa như khinh thường tại giết hắn, điều này cũng làm cho Lôi Hạo trong lòng càng thêm khẳng định Tiêu Phàm thân phận. Hắn không biết là Công Tôn Võ chỉ là kiêng kỵ Tiêu Phàm sư tôn mà thôi. Hắn không biết túy ông, nhưng Công Tôn gia tộc lão tổ Công Tôn Chiến Thiên nhận biết a, túy ông là ai, đây chính là tam đại sát thủ tổ chức Huyết Lâu lâu chủ. Túy ông nếu như bão nổi, coi như Công Tôn gia tộc cũng không chịu nổi hắn lửa giận, tự nhiên không nguyện ý đắc tội túy ông. Lúc này Tiêu Phàm đám người tất cả đều rời đi, tòa này tiểu viện đã trải qua hủy hoại, về sau sự tình sẽ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Chiến hồn điện hiện tại cũng không ai xuất hiện, hiển nhiên cũng là không nghĩ quản việc này. Tiêu Phàm cũng minh bạch rất nhiều, vô song thánh thành so với đại ly đế triều càng tàn khốc hơn, thực lực vi tôn, căn bản không ai sẽ quan tâm ngươi là bối cảnh gì. Về phần công tôn gia tộc cùng lôi ra sau đó sẽ như thế nào, Tiêu Phàm cũng đoán không được, nhưng chí ít sẽ không trắng trợn tìm hắn Tiêu Phàm phiền phức. Đám người đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào sẽ nghĩ đến, cuối cùng Tiêu Phàm bọn hắn vậy mà sẽ đến đại chuyển hướng, thí sự đều không có. Chuyện tối nay Tiêu Phàm tên cũng chú định sẽ truyền khắp vô song thánh thành, hạ trọng thiên, thậm chí thượng trọng thiên, rất nhiều người đều sẽ nghe nói tên hắn. Tiêu Phàm đám người tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Gần nhất mọi người tốt nhất cẩn thận một chút, lão tam, tiểu ngũ, các ngươi ở phòng, sở huyên, lâu huyên, các ngươi cũng chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người nói, giết công tôn gia tộc 10 cái tu sĩ, lại phong bế lôi hảo tu vi, Tiêu Phàm không thể không chú ý cẩn thận. Ai biết rõ công tôn võ có phải hay không cố ý nhường bản thân buông lỏng cảnh giới, sau đó lại âm thầm đánh lén đâu. Chỉ là khi hắn ánh mắt rơi vào Long Vũ trên người lúc, lại là lóe qua một tia phức tạp, lại nhìn về phía Vân Khê cùng Vân Phán Nhi nói hai chấm. Vân Phán Nhi, ngươi cùng Long Vũ ở cùng một chỗ, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được Tiêu Phàm an bài, Long Vũ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, lôi kéo Vân Phán Nhi tay nhỏ nói hai chấm. Phán Nhi muội muội đúng không, ta gọi Long Vũ, nên lớn hơn ngươi, gọi ta Long tỷ tỷ liền tốt. Tiêu Phàm không còn gì để nói, cái này Long Vũ đoán chừng coi là bản thân cố ý quan tâm nàng, bất quá hắn cũng bất đắc dĩ. Long Vũ mấu chốt thời điểm đứng đi ra giúp bản thân, coi như đứng ở bằng hữu góc độ, mình cũng nên nghĩ đến nàng. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Vân Khê, chúng ta liền ở tại Long Vũ cùng Vân Phán Nhi bọn hắn sát vách tiểu viện. Tiêu Phàm lại nói. Đám người gật gật đầu, nhao nhao tiến vào bản thân tiểu viện. Về phần đại ly đế triều cái khác tu sĩ, Tiêu Phàm không có khả năng cố kỵ đến nhiều như vậy. Bọn hắn tại mấu chốt thời điểm rời xa bản thân, rũ sạch cùng bản thân quan hệ, Tiêu Phàm cũng không tất yếu bảo hộ bọn hắn. Đại ly đế triều rất nhiều tu sĩ hối hận không thôi, nhưng là bất đắc dĩ, ai kêu bản thân gieo gió gặt bão đâu. Tiêu Phàm không có châm đối bọn hắn, đã coi như là không sai, phần lớn người dứt khoát quay người rời đi triệt để rũ sạch cùng Tiêu Phàm quan hệ. Đối với cái này tất cả, Tiêu Phàm hờ hứng xử chi, có ít người, chú định mỗi người một ngả, chỉ cần bảo vệ tốt quan tâm chính mình người liền đầy đủ. N. Vừa mới bước vào tiểu viện, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, rối xuất thủ trưởng, ngẩng đầu hướng hắc ám bầu trời đêm nhìn lại, lại là nhìn thấy hắc sắc con bướm chớp động lên cánh chậm rãi bay tới. Con bướm rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay trong nháy mắt. Rất nhiều tin tức trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong đầu, hắn trong con ngươi lóe qua một vẻ lạnh như băng. Vân Khê, ngươi có biết có cái gì phương pháp tiến vào Thượng Trọng Thiên? Tiêu Phàm đột nhiên hít sâu nói. Công tử muốn đi vào Thượng Trọng Thiên. Vân Khê một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng trầm trọng vẻ. Không có cách nào. Tiêu Phàm cau mày. Hồ Điệp Thú một mực theo dõi Diệp Lâm Trần, nhìn thấy tiểu ma nữ. Mà tiểu ma nữ ngay tại Thượng Trọng Thiên, Tiêu Phàm đã trải qua không kịp chờ đợi đi gặp nàng, chỉ là nàng cũng biết rõ Thượng Trọng Thiên có thể không phải dễ dàng như vậy xông. Nơi đó chỉ có địa vị, có quyền lực gia tộc tử đệ mới có thể tiến nhập. Cũng không phải không có cách nào, muốn đi vào nơi đó. Nhất định phải có Thượng Trọng Thiên thân phận bài, nếu không sẽ bị Thượng Trọng Thiên hồn giới ngăn cản, một khi kinh động đội ngũ tuần tra, vậy coi như phiền phức. Vân Khê giải thích nói. Mặc dù hắn rất muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm kiên nghị ánh mắt, hắn biết rõ mình là ngăn cản không được. Thân phận bài. Tiêu Phàm hỏi trong bàn tay, trong tay đột nhiên thêm ra một khối tử sắc ngọc bội. Ngọc bội kia chính là trước đó hắn chỗ chém giết Sở Không được. Hắn thấy Sở Không dù sao cũng là Sở gia người, hơn nữa còn là chiến đế hậu kỳ, phải có tư cách tiến vào thượng trọng thiên a. Nhưng mà Vân Khê lại là lắc đầu, nói hai chấm. Đây không phải tiến vào thượng trọng thiên thân phận bài. Ngươi xác định? Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh dị. Vân Khê gật gật đầu, bất đắc dĩ nói hai chấm. Trước đó ta cũng có một khối thân phận bài, nhưng là bởi vì tu vi rơi xuống, bị chiến hồn điện thu trở về. Cái kia thân phận bài là cái gì bộ dáng? Tiêu Phàm lại hỏi, vô luận như thế nào, hắn đều muốn gặp tiểu ma nữ một mặt. Vân Khê ngấm lại, phất tay, hồn lực thả ra, tại hư không ngưng tụ thành một khối kim sắc ngọc bài. Ngọc bài chính diện viết trên chữ, mà mặt sau lại là một chút thần bí đường vân. Hồn văn sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nếu như chỉ là dựa vào dạng này hồn văn liền có thể tiến vào thượng trọng thiên, hắn ngược lại có thể tùy tiện làm đến. Đúng, ngươi có biết thượng trọng thiên địa hình phân bố? Vân Khê dù sao cũng là đã từng đi qua thượng trọng thiên, nếu như hắn có thể đủ vẽ xuất địa cầu, Tiêu Phàm nghĩ tìm tới tiểu ma nữ cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Ta chỉ biết rõ đại khái địa hình, dù sao bằng vào ta thân phận, rất nhiều địa phương không thể đi. Vân Khê hít sâu nói. Liền đủ. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Công tử, ngươi sẽ không sợ ta hãm hại ngươi sao? Vân Khê do dự lúc này, vẫn là nói, nếu như hắn nghĩ hãm hại Tiêu Phàm tùy tiện tại trên địa đồ động chút tay chân, Tiêu Phàm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói hai chấm. Ta nói qua, ta xem ngươi thuận mắt, tự nhiên tin tưởng ngươi làm người. Vẹn vẹn bởi vì cái này công tử liền tin tưởng ta. Vân Khê trong lòng run lên bần bật, cái mũi hơi hơi chua chua. Còn chưa đủ à? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Vân Khê bả vai nói hai chấm. Phiền phức đêm nay giúp ta đem đại khái bản đồ địa hình vẽ đi ra, vất vả ngươi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền dẫn đầu tiến vào tiểu viện bên trong, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng cùng đi lên. Chỉ có Vân Khê một mình một người đứng ngẩn người tại chỗ, hồi lâu, Vân Khê trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng trầm ngâm nói hai chấm. Có lẽ ngươi ngay từ đầu liền nghĩ lợi dụng ta, nhưng là duy nhất ta nguyện ý cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 809. Ta bất lực. Tiến vào tiểu viện, Tiêu Phàm khôi phục hồn lực thuận tiện trải vuốt hôm nay sự tình. Vô Song Thánh Thành đúng là thiên tài lớp lớp địa phương, nếu như không phải đột phá chiến đế cảnh có lẽ ta liền thực sự lộn ở chỗ này. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Chớ nhìn hắn một quyền trấn áp Lôi Hạo lộ ra thập phần nhẹ nhõm, nhưng trong đó hung hiểm chỉ có Tiêu Phàm bản thân rõ ràng. Hắn không chỉ có điều động U Linh chiến hồn lực lượng, còn dẫn ra vô tận chiến hồn. Dù vậy, nếu như không phải Bắc lão truyền cho hắn bất diệt kim thân, hắn cũng không có khả năng tùy tiện chiến thắng Lôi Hạo. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luân Lôi Hạo, tại công kích bên trên đoán chừng có rất ít người địch nổi. Hơn nữa, Lôi Hạo khoảng chừng thánh thành bát tuấn bên trong xếp hạng đệ lục. Tại hắn phía trước còn có 5 người, dù là ship tại hắn phía sau 2 người đoán chừng cũng không thể khinh thường. Bất kể như thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta mang đi tiểu ma nữ. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Lập tức Tiêu Phàm lấy ra một khối ngọc bội, trong đầu hiện lên Vân Khê mô phỏng thân phận ngọc bài, rất nhanh liền tiến vào hồn điêu trong trạng thái. Vô luận có thể thành công hay không, Tiêu Phàm cũng phải thử một lần, dù là không thể mang đi tiểu ma nữ, gặp nàng một mặt cũng đủ. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm thất bại nhiều lần, hắn không thể ra một chút nhiễu loạn. Một khi hắn điêu khắc thân phận ngọc bài không cách nào tiến vào thượng trọng thiên, muốn gặp được tiểu ma nữ liền không biết năm nào tháng nào. Ngay tại lúc đó, Vân Khê cũng đắm chìm trong thượng trọng thiên địa đồ vẽ bên trong, cái này thế nhưng là cực kỳ hao tổn tâm thần sống, làm chuẩn xác thực không sai vẽ ra thượng trọng thiên địa đồ, Vân Khê nhất định phải hồi ức trước kia tiến vào thượng trọng thiên mỗi một chi tiết. Cũng đúng lúc này, thượng trọng thiên một tòa to lớn phủ đệ bên trong, trong đại sảnh nằm thủ thương Lôi Hạo. Ai dám tổn thương con ta? Đột nhiên gầm lên một tiếng từ sau đường truyền đến, người chưa đến, bá đạo thanh âm tới trước. Ngay sau đó, một người mặc chiến bào màu vàng ấm nam tử trung niên đi ra. Hắn như giống như đao khắc vậy khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Nồng đậm lông mày như là hai thanh kiểu lưới kiếm sắc bén hướng lên trên dơ lên, thâm thúy ánh mắt tản ra một loại áp lực mênh mông. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là Lôi gia gia chủ, Lôi Cô Vân. Hạo nhi, là ai tổn thương ngươi? Nhìn thấy nằm trên cáng cứu thương vết thương chồng chất Lôi Hạo, Lôi Cô Vân sát khí nở rộ, cả tòa đại sảnh đều lộ ra vô cùng băng lãnh. Nhất là hắn nhìn thấy Lôi Hạo hai đầu gối cắt đoạn nứt lúc càng là kém chút phát cuồng. Lôi Hạo thế nhưng là hắn cả một đời kiêu ngạo, tương lai chú nhất định phải trở thành Lôi gia gia chủ người. Giờ phút này lại bị người cắt ngang hai chân, cái này khiến Lôi Cô Vân như thế nào chịu đựng cái này khẩu nộ khí. Là gọi Tiêu Phàm kẻ ngoại lai. Lôi Hạo ánh mắt lạnh lùng, hắn mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm. Nhưng hồi tưởng lại công tôn võ thái độ, Lôi Hạo trong lòng liền lẩm bẩm. Một cái kẻ ngoại lai mà thôi, lão tử diệt hắn cửu tục. Lôi Cô Vân thế nhưng là cực kỳ bảo hộ tể chủ, làm sao có thể nhường Lôi Hạo bạch bạch thụ thương. Gia chủ, ta xem hay là trước nhường dược sư nhìn xem Hạo nhi thương thế a. Đột nhiên đại sảnh bên ngoài truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. Người đến là 50 tuổi trên dưới, ăn mặc trường bào màu vàng ấm nam tử khôi ngô, trên người lộ ra một cỗ vô cùng tùy tiện cuồng bạo chi khí. Nam tử không phải người khác, chính là cùng Diêm La phủ thương lượng truy sát Mộ Dung Tuyết Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu, cũng chỉ có Lôi gia đại trưởng lão cái này thân phận mới có tư cách nhường Diêm La phủ tam đại phán quan đứng đầu không cửa phán quan dù vô môn tiếp kiến. Dù là Lôi Cô Vân nhìn thấy Lôi Cửu cũng phải kính sợ mấy phần, bình tĩnh suy nghĩ, hơi hơi gật đầu nói hai chấm. Đại trưởng lão nói đúng, dược sư mời đến sao? Gia chủ, Vân Tranh dược sư đến. Lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hạ nhân quỳ trên mặt đất cung kính nói. Vân Tranh. Lôi Cô Vân cau mày, trong mắt lóe lên một tia khó chịu hai chấm. Sở Văn Hiên làm sao không có tới, nhường hắn đồ đệ đến. Thật sự cho rằng ta Lôi ra đồ vật dễ nắm như thế à, nhường hắn bàn bạc sự tình liền ra sức khước từ. Gia chủ cẩn thận ngôn từ. Lôi ra đại trưởng lão Lôi Cửu cau mày, chớ nhìn hắn dáng dấp thập phần thô kịch, nhưng hắn tâm tư có thể thập phần kín đáo. Có thời điểm họ từ miệng mà ra chính là cái này đạo lý, Lôi ra tuy mạnh. Nhưng Lôi Cô Vân trong miệng Sở Văn Hiên, phía sau thế nhưng là Sở gia, mặc dù cùng là bát đại thế gia, nhưng Lôi gia cùng Sở gia so sánh, vẫn là muốn có chút không bằng. Thôi, nhường hắn tiến đến. Lôi Cô Vân khoát khoát tay, hắn cũng biết rõ mình là lo lắng Lôi Hạo thương thế, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Là, gia chủ. Cái kia hạ nhân cung kính thối lui. Lúc này liền mang một người mặt bạch sắc vân sam thanh niên đi tới, hắn dáng dấp mi thanh mục tú, cả người phong độ nhẹ nhàng cho người ta một loại đại gia phong phạm cảm giác. Vân Tranh gặp qua Lôi gia chủ, Lôi trưởng lão. Bạch sắc vân sam thanh niên Vân Tranh hơi hơi thi lễ nói. Người sư tôn đâu? Lôi Cô Vân khoát khoát tay, không khách khí chút nào nói. Sư tôn đang lúc bế quan luyện đan cho nên nhường Vân Tranh đến đây, Lôi gia chủ yên tâm, Vân Tranh bất tài, nhưng nhất định hết sức nỗ lực. Vân Tranh không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu hai chấm. Ta dù sao cũng là thất phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư, bình thường nhìn thấy ta, ai không được khách khí. Thân làm luyện dược sư, tự có hắn kiêu ngạo, huống chi hắn sư tôn vẫn là Sở gia người đây, Sở gia thế nhưng là thần dược các chủ nhân, ai dám đắc tội thần dược các. Tính, ngươi tới nhìn hảo nhi thương thế. Lôi cô Vân dù sao cũng là Lôi gia gia chủ, cùng một tên tiểu bối kiến thức có sai lầm hắn thân phận. Vân Tranh gật gật đầu, đi đến Lôi Hảo bên người ngồi xuống kiểm tra cẩn thận lên, hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, sau nửa ngày mới hít sâu đứng dậy. Như thế nào? Lôi cô Vân trầm giọng nói. Vân Tranh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói hai chấm. Lôi thiếu gia cùng sở hữu hai nơi trọng thương, đầu tiên là xương bánh chè vỡ vụn, cái này thương thế tại hạ có thể tùy tiện chữa cho tốt, nhưng để nhị chỗ lại là hắn ngực ba cây kim châm liên tục không ngừng hấp thu lôi thiếu gia hồn lực, như giỏi trong xương, ta bất lực. Bất lực. Nghe được cái này mấy chữ, Lôi cô Vân tại chỗ bộc phát, sát khí nặng nề nhìn xem Vân Tranh. Ngươi cần gì đan dược và linh thảo, nói thẳng chính là. Lôi gia chủ tại hạ thực bất lực. Vân Tranh hít sâu lắc lắc đầu nói, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua dược gì như vậy thủ pháp, ba cái kim châm, vậy mà phong bế Lôi Hảo hồn hải. Chủ yếu nhất là, hắn biết rõ bệnh kết ngay tại nơi này, nhưng lại không thể làm gì, cái này khiến Vân Tranh trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng. Nhìn thấy Lôi cô Vân còn chuẩn bị bão nổi, Vân Tranh lại nói hai chấm. Lôi gia chủ không cần sinh khí, Vân mỗ bất tài, nhưng là có thể làm ra đại khái phán đoán, coi như sư tôn ta xuất quan, đoán chừng cũng có chút thúc thủ vô sách, loại thủ pháp này tại hạ chưa từng nghe thấy. Chiếu ý ngươi, hảo nhi về sau không cách nào vận dụng hồn lực, là bị phế. Lôi cô Vân giận tím mặt. Nếu như không cách nào rút ra cái này ba cây kim châm, Lôi thiếu gia cùng phàm nhân không hay. Vân Tranh chỉnh trọng gật gật đầu, hắn trong lòng cũng thập phần chấn kinh loại này kỳ lạ thủ pháp. Lập tức Vân Tranh lại nhìn về phía Lôi Hảo nói hai chấm. Lôi thiếu gia, Vân mỗ có đôi lời không biết có nên hay không hỏi, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Nghe vậy, Lôi Hảo biến sắc, hắn trong lòng càng thêm khẳng định Tiêu Phàm thân phận bất phàm, Vân Tranh hắn cũng đã gặp mấy lần, dù sao cũng là thất phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư a, vậy mà chỉ không tốt hắn bệnh. Vân Tranh hít hai mắt, thầm nghĩ trong lòng hai chấm quả nhiên. Vân dược sư, ngươi thay ta chữa cho tốt chân tổn thương đi, cái khác ngươi cũng không cần quản. Lôi Hảo lấy lại tinh thần, hít sâu cho Lôi cô Vân ánh mắt nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 810. Người này chúng ta không thể động. Nghe được Lôi Hảo nói, Vân Tranh tự nhiên minh bạch, có mấy lời không phải hắn có thể nghe được, lấy ra một mai bạch sắc đan dược đưa cho Lôi Hảo, nói hai chấm. Lôi thiếu gia, đây là thất phẩm sinh cốt đan, sau ba canh giờ chân ngươi tổn thương liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ Vân dược sư. Đối luyện dược sư, Lôi Hảo vẫn là bảo trì tối thiểu nhất tôn trọng, một ngụm nuốt vào sinh cốt đan. Đã như vậy, Vân mỗ cáo từ. Vân Tranh rất thức thời nói ra, sau đó rời khỏi đại sảnh. Quản gia đưa Vân dược sư. Lôi cô Vân nói ra, thất phẩm sinh cốt đan mặc dù không phải cỡ nào quý giá, nhưng tốt xấu cũng không thể để cho đối phương ăn thiệt thòi. Làm Vân Tranh sau khi rời đi, đại sảnh bên trong liền chỉ còn lại Lôi Hảo, Lôi cô Vân cùng Lôi Cửu. Hảo nhi, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Lôi Cửu biết rõ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, bằng không Lôi Hảo cũng sẽ không đẩy ra Vân Tranh. Một cái gọi Tiêu Phàm từ bên ngoài đến tu sĩ. Lôi Hảo nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hoài nghi, hắn là cổ tộc người. Ẩm thế cổ tộc. Lôi Cửu cùng Lôi Cô Vân hai người đồng thời biến sắc, đừng nhìn Lôi Gia cao cao tại thượng, nhưng là cùng ẩm thế cổ tộc so sánh, lại không tính là gì. Sự tình là như thế này. Lôi Hạo chỉnh trọng gật gật đầu, đem trước đó sự tình nói một lần. Lôi Cửu cùng Lôi Cô Vân hai người cau mày. Sau nửa ngày, Lôi Hạo mới đem sự tình chân tướng giảng rõ ràng. Lôi Cô Vân lại không trước đó sát khí, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn về phía Lôi Cửu nói hai chấm. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Ẩm thế cổ tộc mặc dù có không ít, nhưng chưa từng nghe nói tiêu ra. Lôi Cửu tay phải kéo lấy cái cằm trầm ngâm nói. Đương nhiên, nếu như đây chỉ là hắn dùng tên giả vậy liền nói thông được. Cùng là chiến đế cảnh có thể chiến thắng Hạo Nhi, xác thực rất có thể là ẩm thế cổ tộc người. Đương nhiên, không được bài trừ Công Tôn Võ cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ làm một tuồng kịch. Lôi Cô Vân cũng gật gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói hai chấm. Bất quá, ta Lôi ra người cũng không phải tốt như vậy khi dễ, coi như hắn là cổ tộc người, chúng ta cố nhiên không thể trắng trợn giết hắn, nhưng là vụng trộm gạt bỏ hắn lại là dễ như trở bàn tay. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Lôi Cửu lắc lắc đầu nói. Đối phương nếu dám đả thương Hạo Nhi, như thế nào lại không có ỷ vào đâu? Coi như không có ỷ vào, chúng ta nếu giết hắn, Hạo Nhi thương thế đâu? Vân Tranh chỉ là thất phẩm luyện dược sư, hắn nói chuyện cũng có thể tin. Lôi Cô Vân khinh thường nói. Gia chủ, nếu không như vậy đi, chúng ta trước tìm bát phẩm luyện dược sư nhìn xem Hạo Nhi thương thế. Nếu như có thể chữa cho tốt Hạo Nhi, chúng ta lại xuất thủ không muộn. Lôi Cửu nghĩ điều hòa biện pháp. Lôi Cô Vân một trận trầm ngâm, nhìn về phía một bên Lôi Hạo. Lôi Hạo gật gật đầu nói hai chấm. Cha, đại trưởng lão nói không sai, Công Tôn Võ không giống như là đang làm giả. Hơn nữa Tiêu Phàm một phương thế nhưng là giết Công Tôn gia tộc tầm 10 người. Ta Lôi ra cùng Công Tôn gia tộc vốn là liên minh, bọn hắn không cần thiết lừa gạt chúng ta. Vậy liền dựa theo đại trưởng lão nói làm. Lôi Cô Vân bất đắc dĩ, đành phải tán đồng hai người quyết định. Đúng cha. Lôi Hạo đột nhiên lại nói. Chúng ta có thể đi hỏi thăm Công Tôn Võ, hắn nếu như thế e ngại Tiêu Phàm, hẳn là biết rõ Tiêu Phàm thân phận. Cái chủ ý này không sai. Lôi Cô Vân ánh mắt sáng lên, đây là trực tiếp biết Tiêu Phàm thân phận biện pháp. Gia chủ, ta tự mình đi một chuyến đi, Công Tôn Võ hẳn là sẽ cho ta một chút mặt mũi. Lôi Cửu đột nhiên mở miệng nói. Vậy liền phiền phức đại trưởng lão. Lôi Cô Vân gật gật đầu, có Lôi Cửu ra mặt, Công Tôn Võ chí ít cũng sẽ lộ ra một chút, dù sao Lôi gia cùng Công Tôn gia tộc cũng là có thông gia. Lôi Cửu quay người rời đi, Lôi Cô Vân cùng Lôi Hảo hai người ngay tại trong đại sảnh chờ đợi. Lúc đến giữa trưa, Lôi Cửu lần nữa trở về, thần sắc có chút ngưng trọng. Đại trưởng lão, thế nào? Lôi Cô Vân vội vàng hỏi, hắn còn nghĩ báo thù cho Lôi Hảo đây, chỉ cần Tiêu Phàm thế lực sau lưng Lôi ra không sợ, Lôi Cô Vân tuyệt đối sẽ tự mình đi giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Lôi Cửu lại là lắc đầu, hết sức chỉnh trọng nói hai chấm. Người này, chúng ta không thể động. Vì cái gì? Lôi Cô Vân cùng Lôi Hảo hai cha con chăm miệng một lời nói ra, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là cổ tộc người? Công Tôn Võ nói với ta một câu, Công Tôn gia tộc lão tổ lên tiếng, Phàm là đắc tội Tiêu Phàm người trục xuất Công Tôn gia tộc. Lôi Cửu sắc mặt thập phần trầm trọng. Nghe nói như thế, Lôi Cô Vân cùng Lôi Hảo hít một hơi lạnh, Công Tôn gia tộc lão tổ là ai, bọn hắn rất rõ ràng, cả kia vị cũng không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm, huống chi bọn họ đâu. Công Tôn gia tộc mặc dù không phải bát đại thế gia, nhưng coi như Lôi gia mạnh hơn Công Tôn gia tộc, cũng mạnh có hạn. Dù sao Lôi gia đứng hàng bát đại thế gia mới thời gian mười mấy năm mà thôi. Lôi Cửu không biết là Công Tôn gia tộc lão tổ nói là túy ông, chỉ là Công Tôn Võ Lý giải thành Tiêu Phàm mà thôi, có mấy lời đi qua mấy người khẩu liền biến thành khác ý tứ. Cha, vậy ta thương thế làm sao bây giờ? Lôi Hạo lập tức bối rối, hắn đường đường thánh thành bát tuấn tổng không thể biến thành đồ bỏ đi đi, cái này có thể so sánh giết hắn còn muốn khó chịu. Gia chủ, ta xem ngươi chính là tự mình đi một chuyến đi, hóa giải Hạo Nhi cùng Tiêu Phàm ở giữa hiểu lầm, có lẽ còn có chuyện cơ. Lôi Cửu nói ra. Lôi Cô Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, bản thân đường đường thế gia gia chủ, tự mình đi tìm kẻ ngoại lai, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tối hôm qua sự tình nháo rất lớn, nếu như Lôi Cô Vân tự mình ra mặt, há không phải đại biểu Lôi gia chịu thua. Hướng kẻ ngoại lai xin lỗi, cái này đối Lôi gia thanh danh thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn hại, Lôi Cô Vân lại thế nào tiếp nhận đến đâu. Thế nhưng là không xin lỗi nói con trai của hắn Lôi Hạo khả năng liền thực phế. Chờ Hạo Nhi chân thương thế tốt lên, Sở Văn Hiên cũng nên xuất quan, nếu như ngay cả hắn đều chỉ không tốt Hạo Nhi, lại đi tìm tiểu tử kia cũng không muộn. Lôi Cô Vân cuối cùng làm quyết định. Nếu như ngay cả bát phẩm luyện dược sư đều chỉ không tốt Lôi Hạo, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tìm Tiêu Phàm. Đương nhiên, Lôi Cô Vân tự nhiên hy vọng không cần đi đến một bước kia, như quả thật đến một bước kia, chờ Lôi Hạo thương thế tốt về sau, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm thực sự là ẩn thế cổ tộc thiên tài, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đừng nhìn Lôi Cô Vân tính tình thập phần táo bạo, nhưng có thể làm đến vị trí gia chủ, hắn nội tâm như thế nào mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù là Lôi Cửu cũng không dám tùy tiện phản bác Lôi Cô Vân quyết định. Bất đắc dĩ, việc này chỉ có thể như thế đặt. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh giáng lâm, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc đình chỉ điêu khắc. Hắn ngón tay nắm lấy một khối ngọc bài, nếu như Vân Khê ở đây, nhất định sẽ kinh dị không thôi, bởi vì ngọc bài này cùng Thượng Trọng Thiên thân phận bài hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngọc bài này cơ hồ hoàn mỹ. Nếu như này cũng không thể, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tiêu Phàm hít sâu, đem thân phận ngọc bài thu hồi đến chậm chạp nói hai chấm. Không biết Vân Khê bên kia thế nào? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, khiến hắn rất ngạc nhiên là, Vân Khê sớm đã ngồi ở trong sân trên bàn đá, tựa như chờ đợi hắn lâu ngày. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Khê nhích miệng cười một tiếng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay là một bức họa quyển, rất hiển nhiên là Thượng Trọng Thiên địa đồ. Vất vả. Tiêu Phàm tiếp nhận địa đồ, mở ra vừa mở Thượng Trọng Thiên bố trí trong nháy mắt in vào trong đầu hắn, lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bất kỳ chi tiết nào đều đào thoát không được hắn bắt. Ta tại Thượng Trọng Thiên chiến hồn điện ngốc thời gian không lâu lắm. Cho nên rất nhiều địa phương rất mơ hồ, chỉ có chiến hồn điện phủ cận coi như rõ ràng, hy vọng có thể đến giúp công tử. Vân Khê khoát tay nói. Chiến hồn điện. Tiêu Phàm nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, đột nhiên cười ha ha lên hai chấm. Ha ha, Vân Khê, ngươi thực sự là ta quý nhân. Vân Khê không biết vì sao, hắn không biết là... Hồ Điệp Thú truyền về tiểu ma nữ vị trí địa phương cùng chiến hồn điện một bản vẽ thập phần phù hợp. Làm Vân Khê lấy lại tinh thần lúc Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi.